Vạn thú triều hoàng, chương 269, pháp tệ 50 vạn thỉnh thực tiểu hữu lại ra tay một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành ba không lâu sau, cữu tử mặc chuyện thứ nhất đó là dặn dò Hùng Bá xem trọng chân tiểu tiểu trưởng lão tên cấp nàng lộ vẻ chính là ngàn vạn lần đừng cho nàng ở tông nội gặp rắc rối tốt như vậy đích đứa nhỏ, như thế nào có thể gặp rắc rối đâu. Hùng Bá đối chân tiểu tiểu đích nghĩa khí trí nhớ khắc sâu. Đem Trúc Uyển cùng Phong Dực Xà Cốt đích sử dụng quyền tạm giao cho Hùng Bá lúc sau, cữu tử mặc liền bắt đầu giáo dục Bắc Tam Tam, chân tiểu tiểu mặc dù hảo chính là kém tính nhiều lắm, có thể đi theo ngoạn, ngàn vạn lần không cần đi theo học. Nghe lén đến này canh ba thời gian, cữu tử mặc đều là ở hướng rồng bay đệ tử giáo huấn chính mình đích không phải, đồng thời biểu đạt hắn đối rời đi chính mình ma chảo đích không gì sánh kịp chi vui thích. Chân tiểu tiểu tương đương bất mãn, hung hăng địa nhìn chằm chằm cữu tử mặc kia đờ sắt đích bóng dáng, trong lòng trung âm thầm thề. Tử mặc sư điệt, đừng tưởng rằng ngươi thành kiếm tử, liền khả vĩnh viễn rời xa của ta bóng ma. Mỗ năm mỗ nguyệt đích mỗ một ngày, bổn cô nương còn có thể đứng ở của ngươi trước mặt tích. Không có biện pháp chuyện thôi, ai làm cho ta cũng vậy dao nhỏ. Khụ, dao nhỏ, vì mau kiếm tử đích xưng hô tốt như vậy nghe, dao nhỏ là cái gì quỷ? Ta là đao nữ, đao đệ tử, đao hiệp, quên đi, xưng hô thật sự quá khó khăn nghe, không nghĩ ở liên tử trạc trước mặt bại lộ hắc đao truyền thừa đích lý do lại vừa nhiều ra một cái. Chân tiểu tiểu yên lặng địa thối lui đến một bên, nhầm Bắc Tam Tam cùng cữu tử mặc ôm đầu khóc giống ôm nhau nói lời tạm biệt. Thực tiểu hữu còn không có đứng vững đâu kia trên mặt ngọt đến độ mau có thể bài trừ mật đích cự thần tông phòng trưởng lão, lại mang theo chính mình đích đệ tử cùng lão hữu nhóm tễ đến chân tiểu tiểu trước mặt. Biết đối phương muốn nói chút cái gì, đuổi ở còn không có ai mắng tiền, chân tiểu tiểu lập tức vươn ba chỉ thề. Tiền bối, chuyện đó về sau ta thật sự không dám. Ta chân tiểu tiểu làm việc quang minh lỗi lạc, chiến tú trung thành đôn hậu. Nếu không phải thật là từ đích hiến tế đại pháp, quả quyết không có khả năng vậy điên cuồng. Quay đầu lại nhìn xem bị ngay cả lớn nhỏ tôn liếc mắt một cái chấn đắc mất đi ý thức đích làm ác ngạc yêu còn ngưỡng cái bụng nằm trên mặt đất, chân tiểu tiểu từng trận phát run, chạy nhanh phất tay áo đem nó thu vào thú linh thạch chung. Chủ chiến hồn thú cũng có thể bị khế chủ thu vào đan điền, cho nên ngạc yêu đích đột nhiên biến mất cũng không có khiến cho mọi người xôn xao. Không, không, không, chân tiểu tiểu nói còn không có nói xong, đã bị phòng trưởng lão chống bỏi thức đích lắc đầu đánh gầy. Tiểu hữu lời ấy sai rồi, nam nữ lưỡng tình tương duyệt, vạn thú tự nhiên sinh sản, chính là thiên đạo cương thường, chúng sinh nhiều thế hệ giao điệt đích trụ cột. Ôm đồm nhanh chân tiểu tiểu thề đích ngón tay, phòng trưởng lão lệ nóng doanh tròng, gằn từng tiếng. Chúng ta cự thần tông thành ý tràn đầy, nguyện ra pháp tệ 50 vạn, thỉnh tiểu hữu lại ra tay một lần. Ta đi, thật đáng sợ, ta nói ngài lão nhân ra biểu tình như thế nào như vậy quái. Nguyên lai đúng là như thế địa lão không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cự thần tông mọi người đích cầu xin, chân tiểu tiểu như bị sấm đánh, bên tai giống như lại vang lên kia hồ tranh thê lương đến cực điểm đích kêu thảm thiết, lập tức đem chính mình tay nhỏ bé theo phòng trưởng lão trong tay rút ra, ngay cả lui năm bước mới khó khăn lắm dừng lại. Ai khi dễ nhà của ta nho nhỏ, tiểu trúc trúc ánh mắt bỗng dưng âm trầm, băng hàn đích tầm mắt chuyển rời đến phòng trưởng lão trên mặt thiếu chút nữa sẽ bốc lên nắm tay. Không, không, không, các ngươi hiểu lầm, ánh mắt ở chân tiểu tiểu kia run run đích ô thần thượng đi dạo, phòng trưởng lão gấp đến độ nét mặt già nua đỏ bừng, liều mạng giơ chân. Sớm biết như thế, nói chuyện hẳn là càng lưu loát chút. Thực tiểu hữu ta cự thần tông nội có một đầu huyết mạch hiếm có bích mắt linh hầu, này hầu tự thạch trung dưỡng dục có được năm thành có thể mở ra thông thiên thần mắt, bất đắc dĩ nó là tiên thiên linh vật, không hiểu huyết mạch chân quý, ở ta tông nội đương tổ tông bị cung phụng gần 500 năm, một. Không, hỏi tu luyện hai không biết tình yêu, mỗi ngày chỉ biết là ha ha ha ha. Dưới đề lời nói với người xa lạ, cảm giác rất nhiều không vừa yêu đều đoán được phòng trưởng lão đích mục đích đâu. Tấu chương hoàn cách chương.